Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 595, Thất Vũ Hải. Đã lâu không gặp, Tesoro, còn chưa có chết đâu. Louis dạo bước mà tới, thật là đáng sợ đội hình. Căn bản không nhúc nhích bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ Dragon. Phía sau, A tiểu huynh đệ không khỏi sợ hãi thán phục. Đây chính là chính phủ mới sức chiến đấu cao nhất tập hợp A. Cùng keo kiệt quân cách mạng cùng càng thêm nghèo túng tài phú giáo hội so ra. Louis mang theo tới đội hình liền muốn lợi hại hơn nhiều. Cùng hắn sóng vai chính là hải quân nguyên soái Akainu Sakazuki. Hơi lạc hậu một ít chính là Aokiji đại tướng cùng Kizaru đại tướng. Sau đó là ngạch A tiểu huynh đệ biến sắc. Liên tục không ngừng xoay mặt đi. Lão già, Dragon tiên sinh cùng Ovia cũng ít nhiều có chút mất tự nhiên bộ dáng. Dù sao, cùng Aokiji đại tướng Kizaru đại tướng đi cùng một chỗ. Thế nhưng là gặp trung tướng. Hừ, may mắn. Tại cái này trường hợp, gặp trung tướng cũng không có tiến lên nắm đấm thép mãnh liệt đánh chính mình không may nhi tử. Cùng khốn nạn cháu trai đầu ý tứ, chỉ là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, dọa đến A tiểu huynh đệ toàn thân run lên, cho dù là Dragon tiên sinh cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Có một số việc, cho dù là đi qua mấy chục năm cũng biết nhớ cho kỹ bên trong. Dù cho cố gắng muốn đi lãng quên, nhưng là thân thể lại làm không được. Louis lần này liền mang theo một chiếc thuyền. Địch nhân là im, liền xem như đem toàn thế giới hải quân đều mang tới cũng vô dụng. Chỉ là pháo hôi, có thể đem bọn hắn đưa tới như vậy đủ rồi. Chủ lực hay là hắn cùng hải quân bọn quái vật. Magellan cùng Cyril lưu thủ mới Marineford. Hiện tại hải quân trung tầng chiến lực cực kỳ khan hiếm. Bọn hắn thật sự là đi không được. Sirius sớm đã bị Louis gieo mầm thịt. Chịu hắn thao túng, Magellan cũng khó thoát vận rủi. Lại bị điều đến mới Marineford trước tiên liền bị Louis một cái huyễn thuật khống trụ. Sau đó cắm vào mầm thịt. Tại CP cùng hải quân một lần nữa thành lập chính phủ đằng sau. Louis cơ hội liền có thêm, đối đãi Magellan giống nhau chiêu số cũng tại gặp trung tướng cùng Kizaru đại tướng trên thân sử. Dụng quá, ánh mắt đối mặt chính là huyễn thuật phát sinh hiệu quả trong nháy mắt. Sau đó mầm thịt cắm vào có thể nói một mạch mà thành. Người cái tên này cũng còn không chết, ta làm sao có chết? Đối với Louis, Tesoro không chút khách khí chế giễu lại. Thế nào, cái trận thế này là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Chúng ta thế nhưng là chính mình mang theo thành ý tới. Có băn khoăn như vậy, chỉ có thể nói là các người bên kia quá keo kiệt. Louis thuận miệng cười nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chúng ta Louis tổng thống đại nhân chướng mắt chúng ta. Tesoro đứng dậy duỗi lưng một cái, muốn hủy diệt thế giới địch nhân. Vẫn là giao cho chúng ta vô địch Louis đại nhân đi đối phó tốt rồi. Đủ rồi, bây giờ không phải là cho ngươi giả ngây giả dại thời điểm. Akainu nguyên soái nhíu mày, ngươi muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Úc nha, thật đáng sợ đâu Akainu nguyên soái. Tesoro hai tay vòng ngực, căn bản nhìn không ra dù là một chút sợ hãi dáng vẻ. Muốn giết ta sao? Cứ việc tới thử xem thử, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Minh vương họng pháo, có thể ngay ngắn nhắm chuẩn nơi này đâu. Ngươi, nguyên soái đại nhân khó thở. Tốt rồi, mọi người tụ tập đến nơi đây không phải đến cãi nhau. Dragon âm thanh lạnh lùng nói, muốn đánh chờ giải quyết im đằng sau chúng ta lại đánh cái đủ. Tốt a tốt a, đã Dragon tiên sinh đều nói như vậy. Ta liền cho hắn mặt mũi này. Tesoro một mặt không quan trọng lại ngồi trở xuống. Nói một chút đi. Không tầm thường Akainu nguyên soái. Có kế hoạch gì? Kế hoạch không phải rất đơn giản sao? Louis cười nói. tìm tới hắn, sau đó tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, tiêu diệt hắn, tha thứ ta nói thẳng. Louis tiên sinh, Dragon lên tiếng nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nam nhân kia có được miễn dịch công kích năng lực. Chúng ta bên này, e sợ chỉ có thủ hạ ngươi cái cưa Yomi Yomi Nomi năng lực giả có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, muốn giết chết hắn, nói nghe thì dễ, cho nên kế hoạch mới rất đơn giản. Louis nói như vậy, chỉ có một cái biện pháp, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy coi là Brook sáng tạo đánh giết im điều kiện là điều kiện tiên quyết. Chỉ cần có thể đem im từ thiên vương trong cơ thể bước đi ra để hắn cùng Brook đơn đấu. Như vậy thì là thắng lợi của chúng ta. Tên kia linh hồn thể hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng là đây là tương đối chúng ta tới nói. Tại đối mặt Brook thời điểm, hắn chỉ có vô lực tiếp nhận công kích linh hồn con đường này có thể đi. Hoàn toàn chính xác, Dragon nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta đánh bại thiên vương, tên kia cũng vô pháp khoa trương. Vấn đề là làm sao đánh bại thiên vương? Tesoro lớn tiếng nói, vật kia đúng là có mấy trăm loại năng lực đi. Hơn nữa mỗi một loại năng lực đều có được đáng sợ cường độ. Ovia nói bổ sung, có được mấy trăm loại năng lực mặc dù rất đáng sợ, nhưng là cũng không đến để trong này tam đại thế lực sợ như sợ cọp trình độ. Chủ yếu là thiên vương nắm giữ năng lực cường độ cũng rất cao. Năng lực giống nhau đủ khả năng phát huy ra lực lượng hơn xa tại năng lực giả. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể tụ tập ở chỗ này, Louis trầm giọng nói. Tesoro, Minh Vương chuẩn bị xong sao? Khác một bộ dẫn đầu bộ dáng. Tesoro tiên sinh không nhịn được móc móc lỗ tai. Tùy thời có thể xuất chiến. Ngược lại là các ngươi đâu? Hải Vương không ở. Louis, người bên này xương cốt cũng không đến. Tới, chỉ là không tới hắn ra sân thời điểm. Brook đương nhiên tới. Hắn không tới nơi này tất cả mọi người cộng lại đều cầm im linh hồn thể không có cách. Chỉ bất quá gia hỏa này cũng không có cùng Louis cùng lúc xuất hiện ở trên đảo. Hắn hiện tại đang cùng Luchi tiểu đội cùng một chỗ đợi tại dị không gian lẳng lặng nhìn bên này hồi. Đàm, nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Bruno sẽ là cứu vớt hết thảy chúa cứu thế. Hải Vương đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Dragon trầm ngâm nói, chỉ là đối thủ là im cùng thiên vương lời nói, e sợ chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Hải Vương vẫn là rất khắc chế Minh Vương, dù sao cũng là một chiếc thuyền. Nếu như không có Lockhart tồn tại, muốn điều khiển Hải Vương loại đánh chìm Minh Vương thật sự là vô cùng đơn giản sự tình. Chất liệu kiên cố rất khó phá hư, chẳng lẽ còn không thể đem ngươi kéo vào đáy biển sao? Nhưng là đối mặt thiên vương liền rất bất lực. Hải vương loại không có khả năng bay lên trời đi cùng cự long chiến đấu à? Không, đừng nói như vậy. Hải vương lần này cần phải giúp đại ân. Louis cường điệu chúng sinh bình đẳng. Cổ đại binh khí đều là cùng một đẳng cấp. Chúng ta suy đoán im bây giờ đang ở tòa đảo này phụ cận trong vùng biển. Mặc dù cũ chính phủ hủy diệt, nhưng là CP mạng lưới tình báo vẫn còn. Lớn như vậy một con rồng xẹt qua chân trời, muốn truy tung nó cũng không khó khăn. Chúng ta người lần lượt có chính mắt trông thấy đến ngày đó đằng sau thiên vương dọc theo mới Marineford hướng thế giới mới nửa đoạn sau hướng đi bay trên không, thẳng đến tiếp cận tòa đảo này đằng sau biến mất không còn tăm tích. Nơi này là không người đảo, không cách nào xác định cụ thể địa điểm. Nhưng là, chung quanh tất cả hòn đảo chúng ta đều đã điều tra qua, không thu hoạch được gì, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định ngay tại chung quanh đây trong biển. Minh Bạch, Dragon trùng điệp gật đầu, như vậy, chúng ta thực sự có thể cung cấp viện trợ. Vèo, cũng chính là lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Hả? Tesoro tiên sinh giật nảy cả mình. chợt nhướng mày nhìn về phía Louis. "Uy, Louis, Thất Vũ Hải cũng xuất động sao?" Louis giãn nhẹ một hơi. "Rốt cuộc đã đến sao?" "Bartholomew Kuma, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.